ấy chúng trở lại thời Phật giáo ban đầu. Chúng bị vắng mặt một cách rõ ràng ngay cả trong truyền thống Theravada trước Buddha Gosa. Xem chương 7. Để thuyết nguyên tử qua một bên, vào lúc này chúng ta hãy xem xét thuyết các sát na. Nó nối kết chặt chẽ với thuyết vô thường Anicca và tạo ra vô số vấn đề trong sự hiểu biết quan niệm Phật giáo về nhân quả. Những khó khăn mà các nhà Phật giáo gặp phải khi chấp nhận thuyết sát na, Xanavada, được làm rõ không những bởi lời chỉ trích của các nhà tư tưởng không phải Phật giáo như Sankara, mà cả những tiếng phản đối nêu lên bởi chính các nhà Phật giáo. Sankara chỉ rõ là những ai cho rằng tất cả mọi sự vật đều có sự hiện hữu trong thoáng chốc, là chỉ thừa nhận rằng khi một vật hiện hữu trong sát na thứ nhì xuất hiện, vật hiện hữu trong sát na thứ nhất không còn nữa. Với sự thừa nhận như thế, không thể nào thiết lập quan hệ nhân quả giữa hai vật. Vì cái hiện hữu trước chấm dứt hay đã không còn và như thế đã đi vào trạng thái không hiện hữu, không thể là nguyên nhân cho cái hiện hữu ở sát na sau. Trong Tavasankara, Sankarsita, diện dẫn quan điểm của Vedanta Yogasena nói rằng hiệu quả của nhân không thể duy trì trong trường hợp hiện hữu sát na. Yamakami Sogen cáo buộc sai Sankara là không biết tí gì về thuyết Phật giáo chư hành vô thường. Ngược lại, Sankara đã vạch ra một cách thuyết phục các hệ lụy logic của thuyết sát na. Sự chỉ trích của ông không ảnh hưởng tới thuyết vô thường Anicca, như đã trình bày trong kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển Aham Agama, hay ngay cả Theravada trước Buddha Gosa. Thuyết sát na, sản phẩm của phân tích tâm lý và ngay cả phân tích logic về thuyết vô thường, đặt ra vấn đề liên quan đến quan niệm nhân quả như Sankara và Yogasena đã nêu ra. Nếu một vật hiện hữu chỉ một sát na thôi, mà sát na đã được thừa nhận là phần nhỏ nhất của thời gian mà ta có thể tưởng tượng, thì làm sao có thể hiểu nổi tác dụng nhân duyên của sát na đó? Các nhà Phật giáo sau này chọn hai phương pháp để giải quyết vấn đề liên tục nhân quả gây ra bởi sự chấp nhận thuyết sát na. Thứ nhất, thừa nhận nền tảng bất biến nằm bên dưới những chớp lóe lên thoáng chốc của các giai đoạn hiện rõ ra ngoài của pháp Dharma. Thứ nhì, trình bày rõ ràng thuyết tiếp giáp tức khắc Samanantara và ban phát tác dụng nhân duyên Atharkriyakaritva hay Pachayata cho pháp Dhamma ở liền ngay trước. Như ta sẽ thấy ở chương 7, các Savastivadins thừa nhận cả hai phương pháp này, trong lúc các Sautratikas và Theravadins sau này chỉ trích cái thứ nhất và chấp nhận cái thứ nhì. Trong mối lo bảo vệ thuyết Phật giáo chống lại sự chỉ trích của Sankara, Yamakami Sogen nói: lớp nền của tất cả mọi sự vật là vĩnh cửu và thường hằng. Cái biến dịch của mỗi sát na chỉ là giai đoạn của vật. Cho nên thật sai lầm khi cả quyết là theo Phật giáo, vật của sát na thứ nhất chấm dứt hiện hữu khi sát na thứ nhì tới. Sự phân biệt này giữa lớp nền của một vật và các giai đoạn biến dịch của nó giống như sự phân biệt theo quan niệm lý lẽ thông thường của một vật là có những đặc tính gốc và những đặc tính nhân quả đã thành điểm chính yếu trong các giáo pháp của Savastivada. Trong sự bàn luận của mình về giáo pháp Savastivada, Svasbhasti dùng từ element, nguyên tố, đại hành để phiên dịch từ pháp Dharma. Element được định nghĩa là cái không thể biến giảm thành những vật giản dị hơn trong những điều kiện điều tra nghiên cứu. Vì vậy, trong khoa học, từ chỉ các loại nguyên tử khác nhau, hạng vật chất tạo nên thế giới. Dùng từ element để dịch chữ pháp Dharma có thể là để cho phù hợp với giáo pháp Sarvastivada. Theo họ, pháp Dharma là các nguyên tố elements giản dị nhất mà một vật theo kinh nghiệm có thể bị biến giảm. Sabatsky chỉ rõ những nguyên tố elements này được coi như có bốn đặc điểm nổi bật. Một, không có thực thể. Tất cả các dharmas thì anaman, chư pháp vô ngã. Điều này bao hàm 75 pháp dù vô vi hay hữu vi. Hai, không bền vững. Tất cả các samkhita dharmas thì anitya, chư hành vô thường. Điều này chỉ bao hàm 72 pháp hữu vi của thế giới hiện tượng. 3. Bất an. Tất cả các sasrava dhammas thì dukkha, chư pháp thị khổ. Và sự bất an này chấm dứt trong 4. Giải thoát rốt ráo. Nirvana thì santa, niết bàn tịch tỉnh. Sau khi kể ra bốn đặc điểm nổi bật của pháp Dharma, Sabatsky cắt nghĩa chi tiết điểm thứ nhất. Ông cho rằng từ Anatman thường dùng để dịch không có linh hồn, nhưng thật ra Atman đây đồng nghĩa với cá nhân, tôi, cái ngã, cá thể, chúng sinh, hàm thức, vân vân. Ngụ ý là bất cứ cái gì được gọi bằng cả những tên này đều không phải là sự kiện thật hữu và rốt ráo. Nó chỉ là cái tên cho vô số sự kiện liên kết nhau, tương nhập, tương kết, mà triết lý Phật giáo tìm cách phân tích bằng cách biến giảm chúng thành những nguyên tố thật hữu, Dharma. Cho nên, theo giáo pháp Sarvastivada mà Sabatsky giải thích, một nhân chúng sinh, Pugala, không khác gì hơn một mớ nguyên tố. Tự nó không có thực hữu rốt ráo, không phải là pháp. Điều này bao hàm là mặc dù một cá nhân không phải là một cá nhân thực hữu, các nguyên tố Dharma tạo nên y là những thực hữu rốt ráo. Nhưng các thực hữu rốt ráo này rời rạc là những nguyên tố không kết hợp, mà theo điểm thứ hai của bốn đặc điểm nổi bật là không bền vững, chỉ thoáng chốc, sannika. Dùng ngay sự phát biểu của Sabatsky thì, chúng là các thoáng hiện, thoáng chớp lóe lên trong thế giới hiện tượng từ một cội nguồn mà ta không rõ. Như vậy, ta đi đến sự phân đôi của nguyên tố như nó có một thể, svabhava, tự thể, không thể biết được, và một tướng thuộc hiện tượng, lakshana, tướng, tùy vào điều kiện nhân duyên. Trong khi lớp nền lót được gọi bằng những chữ svabhava, tự tính, bản tính, tự thể, và dravya, sự, đồng nghĩa, đặc điểm nhân duyên được các vị thầy Sarvastivada quan niệm một cách khác nhau. Abhidhammakosa cũng như các bản văn khác liên quan đến các thuyết của Sarvastivada diện dẫn bốn thuyết chính do phái này đề ra về tính chất của các đặc điểm nhân duyên Lakshana. Thứ nhất là quan điểm Dhammatrata bên vực. Ông dạy thuyết biến dịch tình trạng Bhavanithava loại dị. Ông cho rằng một vật hiện hữu trong ba khoảng thời gian thay đổi trạng thái của nó, Bhava, chứ không phải lớp nền lót, Dravya. Tiến trình này có thể so sánh với các hình dạng mà vàng mang, nhưng tính chất vàng thì không biến dịch. Vì vậy, ba khoảng thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai bị làm cho phân biệt bởi tính vô căn cứ của các trạng thái Bhava. Gosaka, một vị thầy khác của phái này, đóng góp thuyết thứ nhì với quan điểm là chỉ những đặc tính của một vật mới chịu sự biến dịch mà thôi. Laksanyanyathava. Tương dị, theo ông, một thực thể luôn luôn có ba thời. Khi một vật đang ở hiện tại, nó có mầm mống của quá khứ và tương lai. Những vật ở quá khứ và tương lai cũng giống như thế. Điều này được làm rõ bằng ví dụ một người quyến luyến một phụ nữ, nhưng đồng thời không tách rời các phụ nữ khác. Thứ ba là quan điểm của Vasumitra. Ông tin rằng một vật khi trải qua ba khoảng thời gian không biến dịch tính chất nhưng thay đổi điều kiện của nó, Avasthaniyathava, vị dị. Điều kiện được quyết định bởi tác dụng nhân duyên, Katritra, tác dụng. Khi tác dụng có mặt, vật được nói là có mặt. Khi tác dụng đã bị từ bỏ, nó được nói là quá khứ. Khi sẽ có tác dụng, nó được nói sẽ là tương lai. Và thứ tư, Buddhadeva bên dịch thuyết biến dịch các quan hệ Aniyo-Niyathava, đãi dị. Một vật được nói là biến dịch khi có sự thay đổi quan hệ của nó với quá khứ và hiện tại. Vì vậy, một phụ nữ có thể vừa là con gái, vừa là mẹ. Ta thấy sự bác bỏ những quan điểm như thế này trong Tavasamgaha Panika của Kamalasila. Như thế, các Savastivadins thừa nhận hai bán cầu trong thế giới thực tại dựa theo kinh nghiệm. Một là thế giới kinh nghiệm và hiểu biết. Nó không có thực tại rốt ráo vì tất cả mọi thứ ở đây chỉ gồm những thoáng hiện. Hai là thế giới thực tại. Thực tại nằm đằng sau các thoáng hiện. Đúng là các Savastivadins chối bỏ thực chất của cá nhân, Pudgala, nhưng bị ép buộc cần phải cắt nghĩa vấn đề liên tục gây ra bởi chấp nhận các pháp, Dhamma, gián đoạn, thoáng chốc. Họ đi đến chỗ tin tưởng vào lớp nền lót, Svabhava, Dravya, được coi như vĩnh cửu, Savada Asti, hằng hữu. Chúng ta đồng ý với Ninyan Smok là những khó khăn của loại này là một duyên do cho phái duy thực, nhấn mạnh vào sự hiện hữu của mọi vật trong quá khứ, hiện tại và tương lai, để cho các sự kiện có thể liên hệ với nhau. Bằng sự giải thích từ Dharma, pháp tính, Sebaski có vẻ nhận thức thuyết các nguyên tố vĩnh cửu của Savastivada. Một đoạn trong Madhyamikaviti đã được thấy trong kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển Aham Agama nói, dù Tathagata Như Lai có khởi lên hay Tathagata không khởi lên thì tính chất này của các pháp Dhamma vẫn giữ nguyên. Sebaski có vẻ như đã lấy Dhammata trong mạch văn này để ngụ ý yếu tính của Dhamma, ví dụ như thể của chúng Svabhava đối nghịch với tướng của chúng Lakshana. Bởi thế ông dịch từ Dhammata là các thực tại rốt ráo, và như lời trình bày trong Madhyamikaviti, những thực tại này là vĩnh cửu, không liên quan đến Tathagata Như Lai có khởi lên hay không. Như sẽ chỉ rõ dưới đây, chương 5, Dhammata có liên quan tới sự kết nối nhân duyên giữa hai pháp Dhamma hơn là một lớp nền lót của các pháp Dhammas. Nếu Dhammata có nghĩa là sự kết nối nhân duyên thì nó không thể mang nghĩa là thực tại rốt ráo. Dhammasvabhava như các Savastivadins đã hiểu nó, vì Nagarjuna và những người theo ông bác bỏ khái niệm Svabhava với lập luận là Svabhava nghịch với nhân quả. Xem dưới đây. Thuyết này với tất cả các pháp Dhamma trong tính chất rốt ráo của chúng, Svabhava hiện hữu trong ba thời, quá khứ, Atita, hiện tại, Vatamana, và tương lai, Amagata, đem lại tên gọi cho các Savastivadins. Quyết đoán thuyết của các Sarvastivadins, đại diện giai đoạn sớm nhất của tư tưởng Phật giáo, Sebaski dẫn chứng một đoạn trong Samyutta Agama. Đức Phật được hỏi, tất cả hiện hữu nghĩa là gì? Và trả lời, tất cả hiện hữu nghĩa là 12 cửa ngõ của tri giác hiện hữu. Sebaski bình luận, bây giờ 12 Ayatanas xứ chỉ là một trong nhiều sự xếp loại các nguyên tố của hiện hữu, của vật chất, sắc và tinh thần, tâm. Các Sarvastivadins thừa nhận 75 nguyên tố như thế, những nguyên tố này gọi là Pháp, Dhamma. Chúng ta tin là Sebaski hiểu lầm những ngụ ý của bản văn trên. Câu tất cả hiện hữu nghĩa là 12 xứ. Ayatana hiện hữu không có nghĩa là 12 xứ. Ayatana quá khứ, hiện tại và tương lai hiện hữu như các Sarvastivadins mong muốn giải thích. Không có gì nhắc đến quá khứ và tương lai hay, trong vụ này, đến bất cứ khái niệm nào về thời gian. Phật giáo thời ban đầu không chối bỏ những kinh nghiệm cảm giác hiện tại hay vì vậy, các nguyên nhân của chúng, chẳng hạn, các giác quan và đối tượng cảm giác. Ý này được trình bày rõ ràng trong kinh ngay sau câu Sebaski trích dẫn, nhãn căn và sắc trần sinh ra nhãn thức và xúc. Kết quả của nhãn xúc làm khởi lên các cảm giác có thể là dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Đó là cái gọi là tất cả hiện hữu. Đoạn này rõ ràng là liên quan đến các kinh nghiệm cảm giác hiện tại và những nguyên nhân của chúng. Hơn nữa, thuyết Sarvastivada, tất cả hiện hữu, nhất thiết hữu, không những bao gồm sự hiện hữu thật sự 12 xứ, Ayatana, mà cả sự hiện hữu lớp nền lót vĩnh cửu, Dravidya hay tính chất rốt ráo, Svabhava. Ý này bị chính kinh mà Sebaski trích dẫn đó bác bỏ vì kinh nhấn mạnh là thừa nhận bất cứ cái gì vượt ngoài 12 xứ. Ayatana sẽ là vượt ngoài dòng kinh nghiệm Avisaya, phi cảnh giới. Vì vậy, ngay cái gọi là các nguyên tố Dhamma theo Sebaski mà các Sarvastivadins coi là những thực tại rốt ráo được xem như không có thực thể, vô ngã. Chúng không có thực thể để tồn tại qua ba thời. Thuyết nói tất cả các thứ trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều hiện hữu đã bị kinh khác trong Nikaya và Agama phủ nhận. Theo phân tích của kinh này, thuyết Sarvastivada với các pháp Rama quá khứ, hiện tại và tương lai đều hiện hữu vượt quá giới hạn của quy ước ngôn ngữ. Bản văn trong kinh điển Pali Nikaya nói như sau. Có ba quy ước ngôn ngữ hay những cách dùng các chữ, các từ một cách phân biệt đã được phân biệt trong quá khứ, hiện tại và sẽ được phân biệt trong tương lai. Những quy ước này các vị ẩn tu và các phạm chí khôn ngoan không thể bỏ qua. Cái gì là ba? Bất cứ hình sắc rupa nào đã tồn tại, đã chấm dứt, tồn tại, đã qua đi và đã biến dịch thì được gọi, được kể, được đặt tên, đã là ahosi và không được kể là nó hiện hữu, ati hay nó sẽ là bhavisati. Cũng được nhắc lại như thế cho bốn tập hợp kia. Bất cứ hình sắc nào không khởi lên, không đến để tồn tại, được gọi, kể, đặt tên, nó sẽ là Basivati và không được kể, nó hiện hữu, hay nó đã là. Bất cứ hình sắc nào đã tồn tại, đã tự biểu hiện, được gọi, được kể hay đặt tên, nó hiện hữu, mà không được kể, nó đã tồn tại, hay nó sẽ là. Trình bày này lẽ ra phải được dùng để báo cáo cho các Sarvastivadins tránh lỗi lầm cho rằng các pháp trong thực tại rốt ráo của chúng hiện hữu trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thuyết Sarvastivada do đó có thể coi như một phát triển mới trong lịch sử tư tưởng Phật giáo do chấp nhận thuyết thoáng chốc. Sát na. Nếu thế, có thể bất công khi gán quan niệm sai lầm. Viparyasa, điên đảo, là đã cảm nhận tự thể trong những vật không có tự thể, nghĩ những vật không hiện hữu là hiện hữu. Cho tất cả các bộ phái được gọi là tiểu thừa, Hinayana, mặc dù có thể gán cho phái Sarvastivada. Bàn luận về sự không có ngã trong cá nhân, Buddhagala, nhân chúng sinh, Sebaski viết, ý niệm về lớp nền lót là, mặc dù được gọi bằng tất cả những tên này, nó không phải là một sự kiện thực hữu và rốt ráo, nó chỉ là một cái tên, Samuti, cho vô số các sự kiện liên kết nhau. Quan điểm này dĩ nhiên căn cứ trên sự trình bày trong kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển A Hàm, Agama để làm rõ thuyết vô ngã. Như tiếng, chiếc xe, hiện hữu, trên cơ sở tập hợp các bộ phận. Cũng thế, khái niệm về con người, hiện hữu khi có năm uẩn. Xem xét, sự so sánh trong trình bày đó có vẻ như chiếc xe là không thực, không có thực thể, vô ngã, vì nó chỉ là một cái tên cho vô số bộ phận, bánh, trục, ráp lại theo một cách nào đó. Nhưng các bộ phận riêng lẻ có thực hay có thực thể không? Khi xem xét thật tỉ mỉ ta thấy chúng cũng không thực hay không có thực thể, vì chúng do nhân duyên sinh cũng như cái toàn thể, chiếc xe. Do đó, quan điểm được chấp nhận là cũng như cái riêng lẻ không thực, như thế các bộ phận cấu thành, các uẩn đều không thực vì chúng không có thực thể. Atman, Svabhava, bị lệ thuộc cái trở thành, Buddha, thành tố, sự cấu tạo. Sankhata, hữu vi và nhân duyên sinh, Paticca Samuppanna, do đó Anaman trở thành đồng nghĩa với Nisvabhava. Các kinh ghi chép rành mạch là các uẩn, Sanda, lấy ra không chỉ khi phối hợp mà ngay cả khi riêng lẻ đều không có thực thể. Kinh điển A Hàm Agama có vẻ đi xa hơn khi cho rằng ngay cả các uẩn lấy riêng lẻ đều không có thực thể và không thực. Chính đường lối lập luận này được Nagarjuna dùng để bác bỏ quan niệm Sarvastivada về thực tế. Ông dành nguyên một chương trong Mula Madhyamaka Karika để bác bỏ thuyết thực tế của các pháp. Bắt đầu từ lời xác nhận cơ bản trong triết lý Phật giáo là không có gì trong thế giới dựa theo kinh nghiệm này mà không do nhân duyên sinh. Nagarjuna nêu câu hỏi, làm cách nào có thể có được Svabhava ngẫu nhiên? Kantra Kirti trả lời, khái niệm ngẫu nhiên, Takatva và thực thể, Svabhava không thể phối hợp thành một đơn vị có ý nghĩa, Asamgataham, vì chúng mâu thuẫn nhau, Parapara-viru-davat. Theo logic hiện thực từ Svabhava, có nghĩa nhiều hay ít của vật trong tự thể, Svobhavo. Ngay đối với định nghĩa này, không ai trong thế giới lại đặt tên cho thực thể ngẫu nhiên là Svabhava, cho nên ví dụ sức nóng như một đặc tính của nước là một thực thể ngẫu nhiên và vì lý do đó không phải là Svabhava của nó. Rồi Chandrakirti đoán trước câu trả lời của đối phương mà ông nói như sau, Svabhava không ngẫu nhiên, Ataka. Ví dụ, với sức nóng như đặc tính của lửa, vì trong ví dụ này, tính chất cố hữu Sampaka của vật, Padatha và thuộc tính của nó, Antaka, không do nhân duyên sinh, Ajanita. Do đó ta có thể nói tới Svabhava. Madhyamika trả lời điều này như sau. Cần phải nhấn mạnh, dĩ nhiên là sự chấp nhận một Svabhava không ngẫu nhiên chỉ đúng từ quan điểm của kinh nghiệm theo lý lẽ thông thường, Lokavyahara. Trái lại, chúng tôi cho rằng sức nóng như đặc tính của lửa không phải là Svabhava, vì lửa tự nó đã là ngẫu nhiên, Takka. Nó phát sinh tương quan Sapeksata với một số nguyên nhân và điều kiện thông qua sự hợp tác của nhiều yếu tố, các thấu kính, chất đốt, mặt trời hay nhờ sự cọ sát của các miếng gỗ, không có sức nóng độc lập với lửa. Như vậy, lửa cũng sinh ra từ tương quan nhân duyên và do đó là ngẫu nhiên, Tatka. Và vốn là ngẫu nhiên, nó không thể là Svabhava, cũng y như sức nóng của nước không thể là Svabhava. Tại đây cũng thế, các Mahadiyamikas đã cố gắng chỉ cho thấy là các pháp không có thực thể Svabhava vì chúng do nhân duyên sinh hay là ngẫu nhiên. Đây chính là lập luận mà kinh điển Pali Nikaya và kinh điển A Hàm Agama viện dẫn để chỉ tính không có thực thể vô ngã của các pháp. Hơn nữa, các Madhyamikas dẫn chứng lời Phật để biện minh sự bác bỏ quan niệm các pháp hằng hữu của Svastivada. Nagarjuna nói, thừa nhận những vấn đề về hữu và phi hữu trong Katiyana Sutra, Đức Phật đã bác bỏ hai khái niệm, nó là và nó không là. Chandrakirti cho thấy, tất cả các bộ phái tư tưởng Phật giáo đều học tập kinh này. Cũng trong Nikaya và Agama, hai khái niệm, tất cả hiện hữu và tất cả không hiện hữu đều bị bác bỏ vì chúng dẫn đến sự tin tưởng vào cái thường hằng, Sasataditi, thường kiến, và tin tưởng vào cái đoạn diệt, Uccedatiti, đoạn kiến. Đối với Phật, những điều này là các vấn đề siêu hình. Thuyết Svastivada, theo đó, các pháp tồn tại ở ba khoảng thời gian trong bản tính hay thực thể, Svabhava của chúng, có thể được coi là kết quả suy cứu siêu hình về các vấn đề thời gian và sự liên tục. Không có gì nghi ngờ là thuyết Svastivada dẫn đến tin tưởng vào sự thường hằng, mặc dù Sebaski cố gắng cho thấy là không. Điều này trở nên rõ ràng từ việc Nagarjuna xem xét thuyết Svabhava cùng một lối như Đức Phật xem xét quan niệm Upanishadic về hữu. Do đó, trong toàn tính phản bác quan niệm Svastivada về Svabhava, Nagarjuna thấy thích hợp khi viện dẫn lời Phật dùng để bác bỏ quan niệm Upanishadic về hữu. Ngay một bản văn Theravada sau này như Kathavatthu không chút mập mờ trong chỉ trích quan niệm Svastivada về các pháp hằng hữu, Dhamma Svabhava. Bỏ qua sự chỉ trích rõ ràng này trong Kathavatthu, Murti nói, thật sai lầm khi nghĩ rằng phái Đại Thừa, Mahayana lật ngược sự chối bỏ linh hồn và khẳng định nó có thật. Nếu bất cứ cái gì, chúng hoàn hảo hơn trong sự thực hiện thuyết Nairadhmiya, không những chúng chối bỏ thực tế của cá nhân, Pudgala, Nairadhmiya, nhân vô ngã, mà còn mở rộng sự chối bỏ đến các nguyên tố Dhamma, Nairadhmiya, pháp vô ngã, mà các bộ phái tiểu thừa Hinayana đã chấp nhận với sự không phê bình là thật hữu. Thuyết các pháp không có thực thể, như đã chỉ rõ ở trên, không phải là điều mới lạ trong kinh điển Pali Nikaya và kinh điển A Hàm Agama. Trong kinh điển Pali Nikaya, chúng ta thấy nhắc rành mạch đến thuyết các pháp không có thực thể, Dhamma Nairadhmiya, trong thành ngữ Sebo Dhamma Anatta, chư pháp vô ngã. Không thể chấp nhận là Phật giáo ban đầu đã chối bỏ như vậy. El de la Vallepocin viện dẫn một đoạn trong Anguttara Nikaya, chỗ có thành ngữ này, đổi nó thành Sabbe Sankhara Anatta, chư hành, vô ngã, gián tiếp bao hàm là hoặc có sự độc lầm, hoặc có sự thêm vào nguyên văn. Điều này không có gì nghi ngờ, là một ví dụ nữa về cách thức mà một học giả hiện đại có thể toan tính thêm vào các bản văn xưa, để các ý tưởng trong bản văn thích hợp với sự giải thích của riêng mình. Rất may là kinh điển A Hàm Agama có vẻ yểm trợ các trình bày trong kinh điển Pali Nikaya, vì chúng tôi tìm thấy các trình bày tương đương nhất thiết pháp vô ngã ở nhiều chỗ. Khái niệm về pháp trong Phật giáo thời ban đầu như được mô tả trong kinh điển Pali Nikaya, kinh điển A Hàm Agama và Theravada Abhidhamma như được miêu tả trong Kathavatthu, do đó có thể rất khác với khái niệm của Sarvastivada. Bởi vậy, chúng ta cho rằng chính các Sarvastivadin đã đưa ra thuyết các pháp có thực thể và ta không thể biện minh khi mở rộng sự chỉ trích ra các bộ phái tiểu thừa khác. Phương pháp thứ nhì để thỏa hiệp thuyết nhân duyên liên tục với thuyết thoáng chốc sát na được Sarvastivadins Sautran Tikas thừa nhận, các Theravadins sửa đổi chút ít. Các Sarvastivadins chấp nhận bốn thoáng chốc sát na của một hữu vi pháp Samsta, trong số đó là sát na tỉnh Siddhi an trú. Sát na tỉnh này được định nghĩa rộng thêm tùy theo tác dụng nhân duyên. Sự sinh ra kết quả Phalaksepa bởi một pháp được ban cho hiệu lực, nhận được như kết quả của sự đi vào tồn tại, hiện nay và sự hài hòa của các ngoại và nội duyên được gọi là tác dụng nhân duyên Karita. Để duy trì sự tiếp tục nhân duyên giữa các pháp sát na như thế, họ trình bày thuyết nhân duyên tiếp giáp một cách tức khắc. Samanantara Prataya, đẳng vô gián duyên. Các Sautrantikas không thừa nhận sát na tỉnh, tên là một pháp biến mất liền ngay sau khi xuất hiện. Đối với họ, cái được cảm nhận như một sát na tỉnh hay sát na tồn tại là một chuỗi các sát na kế tiếp nhau với một dòng chảy liên tục. Họ cũng dùng thuyết nhân duyên tiếp giáp một cách tức khắc để cắt nghĩa sự kết nối giữa hai sát na liên tiếp. Tuy nhiên, khái niệm về sát na gây ra những vấn đề khác. Nếu sự sống là một chuỗi các sát na liên tiếp, thì làm sao cắt nghĩa sự sinh ra, suy tàn và hủy diệt? Các Sotrastikas thử giải quyết bằng cách cho rằng sinh ra là bắt đầu một chuỗi. Suy tàn biểu hiện cho sự kiện là trong một chuỗi, ấn định mỗi sát na hơi khác với cái trước nó. Và sau cùng của hủy diệt là chấm dứt chuỗi. Nhân quả của mỗi sát na riêng lẻ trong chuỗi như vậy được biến giảm thành sự có trước không thay đổi. Nhưng họ vẫn còn phải cắt nghĩa nguồn gốc hay sự bắt đầu một chuỗi. Chính để cắt nghĩa vấn đề này mà họ trình bày thuyết nhân quả được gọi là Abhuvabhava Utpada hay Penguin Yusen, bản vô kim hữu sinh. Theo đó thì thành phần đầu tiên của chuỗi vốn là không hiện hữu, Abhuva Penghu, bản vô, thành ra hiện hữu, Utpada, sang, sinh. Thuyết nhân quả này sẽ được bàn luận chi tiết trong chương 7. Thuyết Sautrantika chối bỏ sát na tỉnh, Siddhi, Sana của một pháp được hưởng uy quyền và sự thiêng liêng khi nó được gán cho chính Đức Phật. Kamalasila, trong bình luận của ông về Tattvasankara, ghi chép Phật nói như sau. Tất cả các sức đều xảy ra tức khắc, nhưng làm sao một vật tuy không có sự tồn tại lại có thì giờ để sinh ra một cái gì? Câu trả lời sau được đưa ra. Đó bởi vì cái ta gọi là tồn tại không gì khác hơn là tác dụng. Kriya, dụng, sở tác, và chính cái tác dụng đó được gọi là tạo nhân. Điều này có nghĩa một pháp đại diện cho tiến trình biến dịch vĩnh cửu. Tuy nhiên, những vấn đề nêu lên chống lại thuyết sát na vẫn chưa được giải quyết. Giải pháp Sarvastivada đối với vấn đề căn cứ trên sự chấp nhận một thực thể, Sabhava, mặc dù trái với thuyết của Phật về vô ngã, Anama, tuy nhiên, thẳng thắn hơn, mặt khác, các Sautrantikas, trong khi chối bỏ thực thể chỉ thừa nhận tác dụng nhân duyên của hiện hữu sát na, nhưng ngay sự thừa nhận này cũng cần được hỏi lại. Trong một thời gian, truyền thống Theravada do Abhidhamma Pitaka đại diện không phải đối đầu với các vấn đề này, lý do là thuyết siêu hình về các sát na chưa xuất hiện trong truyền thống Theravada cho đến thời của nhà bình luận lớn Buddhaghosa. Xem chương 7. Do đó, khi thuyết sát na xuất hiện trong truyền thống Theravada, các giải pháp mà những Sarvastivadins và Sautrantikas trình bày cùng đến với nó. Những thuyết Sarvastivada xuất hiện ngụy trang trong các tác phẩm của Buddhaghosa, Dhammapala và các tác giả thuộc thời kỳ Polonnaruwa. Các ý kiến của Sautrantikas được Ananda với danh tiếng của Mulatika bên vực. Tường thuật trước đây đã chỉ cho thấy các Sarvastivadins và Sautrantikas trong toan tính trình bày một phân tích logic về thuyết vô thường Anicca đã đi tới chỗ chấp nhận thuyết sát na, và đến lượt nó dẫn tới nhiều thuyết không hợp với Phật giáo ban đầu, trong khi các Sarvastivadins nhận sự tin tưởng vào lớp nền lót trong các pháp và như thế là đi ngược lại lập trường vô ngã Anatma của Phật giáo ban đầu. Các Sautrantikas được dẫn đến chỗ thừa nhận một thuyết nhân quả rất giống với thuyết Phật bác bỏ, xem chương 7. Những sự khác biệt này cho ta ý nghĩ là những lời dạy trong Abhidhammakosa của Vasubandhu không có tính cách đại diện cho sơ kỳ của Phật giáo. Vậy thì, cái gì là thuyết vô thường thấy trong các bản văn Phật giáo ban đầu? Rất khó thu thập bất cứ chứng cớ nào trong kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển A Hàm, Agama để yểm trợ quan điểm là mọi vật được coi như thoáng chốc, Sanika, sát na. Chúng ta không tình cờ gặp bất cứ lời nào như tất cả các sức đều hiện ra thoáng chốc. Thuyết sát na không những xa lạ đối với Phật giáo ban đầu, mà còn có vài đoạn trong Nikaya và Agama phủ nhận. Ví dụ hai kinh Sutta trong Samukta, tên Asutava, mô tả tại sao một người phải từ bỏ sự trói buộc vào thân thể làm thành bởi bốn nguyên tố căn bản. Tứ đại, bởi vì thân thể lớn lên, tàn tạ, trở thành và diệt vong. So sánh sự chao đảo của tâm với sự biến dịch xảy ra trong thân xác, kinh nói tiếp: thân thể này làm thành bởi tứ đại, tồn tại trong 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 năm hay hơn. Cái gọi là tâm, tư tưởng, thức khởi lên như một vật và ngừng như một cái khác bất kỳ ngày hay đêm. Sự mô tả tâm và thân đó không do thuyết sát na. Thực ra, nó có vẻ bác bỏ thuyết sát na khi nói là thân thể so với tâm còn bền vững hơn. Các thân thể được thấy là tồn tại một thời gian mặc dù chúng bị biến dịch và tàn tạ. Sự biến dịch của chúng không cảm thấy vào mọi lúc. Các kinh Sutta chỉ nhấn mạnh vào tốc độ liên hệ mà thân và tâm biến dịch. Đây là một tường trình theo kinh nghiệm về biến dịch. Câu, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường cho thấy nó đã được quan sát. Nó không phải là kết quả của cuộc thăm dò siêu hình hay bất cứ trực giác thần bí nào, mà là phán quyết thẳng thắn đạt tới bằng điều tra và phân tích. Nó đặt cơ sở trên tư tưởng không lệch lạc và có căn bản thuần túy duy nghiệm. Bình luận của Buddhaghosa về các kinh này bộc lộ ảnh hưởng lan tràn của khái niệm sát na. Sự toan tính của ông lại dùng lời của Sebaski là nắm bắt cái cực vi. Buddhaghosa cho rằng cũng như ngọn lửa của một chiếc đèn thắp sáng không rời khu vực của bất phát tán ngay lúc ấy, và khi nó cháy hay chập chờn tiếp tục suốt đêm thì được gọi là đèn, mặc dù như thế lấy sự tiếp tục của trạng thái vật thể này được phô bày như đã tồn tại một thời gian dài. Tại đây, ông cố gắng cắt nghĩa sự tồn tại của vật thể cảm nhận được khi dùng đến thuyết các sát na. Đây là sự hồi tưởng, giải pháp của Sautrant Lakhas cho vấn đề tồn tại. Thực ra, Sutathabhidhammakosa Vyakhya dùng sự so sánh với ngọn lửa để cắt nghĩa tính chất thoáng chốc của các nguyên tố Bhutanyi. Sự cắt nghĩa như sau: chuyển động của dòng đặc tính nguyên tố mà tính chất phải làm sao để nó xuất hiện ở các chỗ liên tiếp, giống như ngọn lửa vì tính thoáng chốc của nó. Sự so sánh với ngọn lửa được đưa ra vì tính thoáng chốc của ngọn lửa là một sự kiện đã định. Đối với các hiện tượng tinh thần, Buddhaghosa nói, không một tư tưởng đơn độc nào có thể kéo dài suốt một đêm hay ngay cả một ngày, vì trong khoảng thời gian bốn ngón tay đã có hàng trăm nghìn vô lượng tư tưởng. Các nghĩa này của Buddhaghosa có tiêu biểu cho vị thế nguyên thủy đối với thuyết vô thường không? Theo quan điểm của thái độ chủ, kinh nghiệm của Phật giáo ban đầu, câu trả lời sẽ là không. Theo Phật giáo ban đầu, mọi vật vô thường không phải vì chúng xảy ra trong thoáng chốc, mà vì chúng mang đặc tính do sinh ra, upada, tùng khởi, suy tàn hay biến đổi, thitasa, anatta, thiên biến và hủy diệt, vaya, diệt tận. Bất cứ cái gì sinh ra là vô thường, vì cái sinh ra chắc chắn là hủy diệt. Cái gì hữu vi hay phức hợp, sankhata hữu vi, cũng vô thường, và cái gì lệ thuộc sự hủy diệt cũng như thế. Tóm lại, vô thường đồng nghĩa với khởi lên và tử vong hay sinh ra và hủy diệt. Kiểu mẫu này của mọi vật là tất cả các vật hữu vi đều vô thường, anicca, vô thường, không dựa ý, dukkha, khổ, và tất cả các pháp không có thực thể, anatta, vô ngã, là vĩnh cửu. Từ pháp, dhamma, khi áp dụng vào các vật dựa theo kinh nghiệm đều luôn luôn được dùng theo nghĩa các pháp tùy theo nhân duyên, paticca samuppanna dhamma, nhân duyên sinh pháp. Thấy rõ điều này nên có lẽ đã khiến cho Nagarjuna vội tuyên bố, trong thế gian này không có gì là không do nhân duyên sinh. Trong thành ngữ nổi tiếng được đưa ra để tóm tắt giáo pháp của Đức Phật có nói, Bậc Đại Sa Môn nói Như Lai, Tathagata đã thuyết về các pháp sinh ra từ nhân quả Hetu Pa Bava Dhamma, nhân của chúng và sự diệt của chúng. Nikaya và Agama đầy rẫy những câu như Chư hành vô thường, chư hành thị khổ, chư pháp vô ngã. Câu cuối cùng có vẻ có ý nghĩa. Tại đây, sự xuất hiện của hai từ Sankhara và Dhamma gây thắc mắc có phải chúng chỉ hai thứ khác nhau hay chúng đồng nghĩa? Từ Sankhara, khi nói về một sự kiện tâm lý, dĩ nhiên có nghĩa là tính khí, disposition. Nhưng có những lúc nó được dùng với nghĩa rất rộng để chỉ tất cả mọi vật trên thế gian này. Một ví dụ rõ ràng nhất là từ trong Maha Sudarsana Sutanta, khi nói đến những vinh quang của vị vua danh tiếng quá khứ, Maha Sudarsana, những thành thị, kho tàng, cung điện, voi, ngựa, xe, đàn bà của vua, vân vân, Đức Phật nói, Này, ông A Nan, hãy nhìn xem những thứ ấy, Sankhara, bây giờ đã chết và mất, đã trải qua và biệt tâm như thế nào? Vô thường như thế, ông A Nan là Sankhara. Không đáng tin cậy như thế, ông A Nan là Sankhara. Và điều này, ông A Nan đã đủ để chán ngấy, để ghê tởm, để hoàn toàn giải thoát khỏi những Sankhara như thế. Hình thức động tính từ quá khứ Sankhara, we, vi, thường được dùng để chỉ bất cứ cái gì phức hợp, có tổ chức hay xếp chung nhau một cách kỹ lưỡng, do đó đồng nghĩa với kata, so, tác, đã làm. Như thế, sankhata mô tả bất cứ cái gì mà khuynh hướng sắp xếp sankhara của con người giữ vai trò chính. Trong những trường hợp như thế, những vật được chọn lọc kỹ lưỡng để phức hợp hay để xếp chúng với nhau, nghĩa là những thành phần, cũng có thể gọi là Sankhara. Trong Nikaya và Agama, bản thân con người gồm có năm ấm thì gọi là một mớ thành phần, Sankhara, Rapunja, Yin, Chu, ấm, tụ. Bởi thế, rất có thể Sankhara trong mạch văn trên muốn nói đến tất cả các ấm, kể cả tính khí, sắp xếp, dispositions. Trái với các Sankhara này, có những thứ không phức hợp một cách kỹ lưỡng mà chúng tự nhiên hay nhân duyên sinh, Paticca-samuppanna. Điều này có nghĩa các pháp nhân duyên sinh, Paticca-samuppanna Dhamma, phải được phân biệt với Sankhara hay Sankhata Dhamma. Như vậy, tất cả các Sankhara là Dhamma, nhưng không phải tất cả các Dhamma là Sankhara, vì có một vài Dhamma xảy ra tự nhiên. Nếu hiểu Sankhara theo nghĩa rộng, thì trình bày trên có thể dịch là tất cả các thành phần đều vô thường, tất cả các thành phần đều khổ, tất cả các pháp đều vô ngã. Nếu pháp Dhamma bao quát tất cả và gồm ngay cả Sankhara, câu Sabbe Dhamma Anatta ngụ ý tất cả mọi thứ, kể cả các Sankhara là vô ngã. Bởi vậy không thể cho rằng theo Phật giáo ban đầu các uẩn Khanda là có ngã, có thực thể. Mặc dù nhóm từ Sabbe Dhamma Anatta thấy trong Nikaya và Agama, mà Dhamma bao gồm tất cả các Sarikara hay thành phần như các uẩn, Khanda, các biên tập viên của PTS Pali English Dictionary bình luận về tính chất của Khanda nói, là các yếu tố thực thể của hiện hữu, sinh và tử, tùy thuộc các khanda. Cùng một giọng điệu giống thế, Muti nói, vậy thì Đức Phật, vì nhu cầu biện chứng đã đề ra, hay ít nhất đã gợi ý, thuyết các nguyên tố hành đại. Các hệ thống đại thừa rõ ràng thừa nhận nhu cầu biện chứng này. Khi nói đến Pugala Naitamiya, Bổ Đặc và La Vô Ngã, Nhân Vô Ngã, sự chối bỏ thực thể của cá nhân như đã có ý định dọn đường cho thuyết tuyệt đối. Sunyata không cũng là sự không thật của các nguyên tố Dhamma Naramiya, Pháp Vô Ngã. Những luận bàn này hàm ý là theo Phật giáo ban đầu, cá nhân, Pugala, nhân thì không thật nhưng các thành phần Khanda hay Sanda, uẩn thì thật hay có thực thể. Nhưng quan điểm này bị một số lớn trình bày trong Nikaya và Agama phủ nhận. Các kinh điển này nhấn mạnh là các uẩn cũng không thật hay không có thực thể. Chối bỏ rõ ràng nhất sự có thật hay thực thể của các thành phần được chính các Madhyamika diện dẫn. Tất cả hình sắc như bọt, tất cả cảm thụ như bong bóng, tất cả cảm tưởng như ảnh, tất cả hành như thân chuối lá, tất cả thức như huyễn, Phật đã làm rõ như thế về tính chất của các uẩn. Hơn nữa các uẩn khanda được coi như nhân duyên sinh, hetum paticca sambhuta, nhân duyên khởi. Những đặc tính của pháp được nói là cũng có thể tìm thấy ở các nhân. Chúng được nói là vô thường, anicca, tùy duyên hay phức hợp, sankhata và nhân duyên sinh, paticca sammupanna, và do đó vô ngã. Nói về ba đặc tính này, C.A.F. Rhys Davids đã nhận xét đúng. Do đó chúng ta thấy ba khái niệm này đang kết vào nhau như thế nào và chúng được giữ một cách như thế nào để tránh khéo các vấn đề siêu hình về A. Thuyết thực tại và thuyết lý tưởng và B. Thuyết cơ giới và thuyết nguyên tử. Vì vậy ta thấy nhân và các vật do nhân sinh đều được mô tả bằng những từ giống nhau. Do đó có thể kết luận là Phật giáo ban đầu được hình dung trong các Nikaya và Agama. Không cho các pháp có thực thể như các Sarvastivadins chủ trương là đúng. Thấy rõ sự kiện này nên Chandrakirti bày tỏ dứt khoát như sau. Dĩ nhiên, Đức Như Lai Tathagata không bao giờ thừa nhận sự thực hữu Astiva, hữu tính của ngã hay các uẩn. Lời nói này phủ nhận trực tiếp quan điểm của Murti đưa ra, nói là Phật lập thuyết các nguyên tố đại hành vì nhu cầu biện chứng. Một cách dịch nữa của từ Dhamma có thể dẫn các học viên về Phật giáo ban đầu đến sai lạc là phenomena, hiện tượng. Có hai loại khác nhau về thuyết hiện tượng. Một, tất cả sự hiểu biết đều bị giới hạn ở hiện tượng. Ví dụ, các sự và vật trong thời gian và không gian. Và chúng ta không thể thâm nhập vào chính thực tại. Và hai, tất cả cái gì chúng ta biết đều là hiện tượng, nghĩa là thực tại hiện diện đối với thức có thể là trực tiếp hay phản chiếu. Và hiện tượng là tất cả cái gì để biết, không có cái gì là vật tự thể hay đối tượng bên ngoài sự liên quan với thức. Phenomenon, theo nghĩa loại thứ nhất có thể là từ dịch tốt hơn cho quan niệm của Svastivada về Dhamma Lakshana, pháp tướng, bởi vì nó đối nghịch với Dhamma Svabhava, pháp tính, được coi như tương đương với vật tự thể, cho nên xếp vào loại không thể biết được. Phenomenon, theo nghĩa loại thứ hai, có thể rất gần quan niệm thấy trong Nikaya và Agama. với sự nhấn mạnh các dữ kiện cảm giác như nội dung các hiểu biết do kinh nghiệm của chúng ta. Với sự chối bỏ bất cứ lớp nền lót thật sự nào phía sau các phenomena, hiện tượng. Vì Phật giáo ban đầu không công nhận lớp nền lót trong các pháp và vì tất cả các pháp được coi như do kinh nghiệm. Wilhelm và Magdalene Geiger dịch Dharma thành Die Impression Ding có vẻ chỉnh. Stanislaus Sauer đưa ra thuyết Dharma khác với những gì đã bàn luận ở trên. Sự mở rộng từ Dharma ra tất cả các nguyên tố của đời sống trần tục và siêu phàm là một sự đổi mới của các nhà bình luận sau này và ba chấm sự tương phản giữa Rupa và Dharma là điều còn sót lại của thời trước kinh điển Phật giáo. Nó thực sự chia thế giới thành hai hạng đối nghịch nhau, Rupa và Dharma, sắc và pháp. Ông căn cứ kết luận của mình trên một thuyết hai thân, Vikaya chẳng hạn Rupa Kaya, sắc thân, tiêu biểu cá tính vật chất của Phật, và Dharma Kaya, pháp thân, tiêu biểu cá tính tâm linh của Phật, và hai, sự dùng từ Dharma trong các nhóm từ Dharma Ayatana, pháp xứ, và Dharma Datu, pháp giới. Ở đây chúng đại diện cho các đối tượng hay khái niệm tinh thần. Nếu thuyết của ông đúng, vậy thì việc dùng từ Dharma trong đoạn nổi tiếng bắt đầu bằng Ye Dharma Hetupa Bhava, xem chú thích 101 và câu tóm lược giáo pháp của Đức Phật Paticca Samuppadanca vo Bhikkhave Desisami Paticca Samuppanna ca Dhamme. Tôi sẽ thuyết giảng cho các ông hỡi các tỷ khưu về nhân quả và các hiện tượng do duyên sinh, có thể dùng để chỉ các sự kiện tinh thần mà thôi. Nhưng không phải như thế, vì chúng ta thấy ngay sắc rupa, đặc biệt namarupa, minh xe, danh sắc, biểu thị không phải chỉ cá tính tâm thần, mà cả cá tính vật chất, được bao gồm trong hạng Paticca Samuppanna Dhamma, pháp nhân duyên sinh. Ở đó Dhamma được dùng với nghĩa rất rộng để bao gồm cả sự kiện vật chất lẫn tinh thần. Dưới ánh sáng các phân tích trên về quan niệm Dhamma, rất khó mà đồng ý với Sebaski, Muti, Treyer và các vị khác đã giải thích Phật giáo ban đầu như một hình thức của thuyết đa nguyên cấp tiến. Hơn nữa, theo Phật giáo ban đầu, thuyết đa nguyên Nyanyata và thuyết nhất nguyên Ekata đều là các quan điểm siêu hình mà nhà bình luận đã nhận xét đúng là chúng giống như hay kết hợp với thuyết thường kiến hay đoạn kiến. Chương 5. Nguyên lý và hiệu lực nhân quả. Trong chương 4, chúng ta đã nghiên cứu về tính chất các pháp nhân duyên sinh là một phương diện trong khám phá của Đức Phật. Chương này khảo sát phương diện khám phá thứ nhì của Đức Phật là kiểu mẫu, tùy theo đó mà sự biến dịch xảy ra trong các pháp Dhamma. Biến dịch trong các sự vật không phải ngẫu nhiên hay tình cờ. Nó tùy theo một số kiểu mẫu, và kiểu mẫu các sự vật này, nếp trật tự trong các vật, được biết là bền bỉ. Đó là chân lý của vũ trụ, có hiệu lực vĩnh cửu và không tùy thuộc vào sự giáng trần của Đức Như Lai. Chú thích: cần phải quan sát là cái hằng, constant, trong luật nhân quả, không phải là đối tượng, hay các đối tượng được đề ra, cũng không phải là đối tượng được suy ra. Cả hai có thể biến đổi trong các giới hạn rộng lớn, nhưng là sự liên hệ giữa cái được đề ra và cái được suy ra. Hết chú thích. Kiểu mẫu này đã được mô tả một cách rộng rãi là duyên khởi. Idabhajayata, tùy thuận duyên khởi và nhân duyên sinh. Paticca-samuppada, nhân duyên pháp. Xem chương 3. Như vậy theo triết lý Phật, không có chuyện xảy ra tình cờ. Tất cả mọi sự vật trên thế gian là nhân duyên sinh. Paticca-samuppanyam, nhận thức rõ mọi sự xảy ra do nhân duyên thì được coi là giải tỏa đầu óc khỏi mọi nghi ngờ. Một đặc tính của tình trạng hiểu biết trọn vẹn hay giác ngộ. Chân lý này Đức Như Lai khám phá ra và hiểu rõ nó. Đã khám phá ra và hiểu rõ nó, Ngài vạch nó ra, Ngài dạy về nó, đặt nó xuống, thiết lập, khai thị, phân tích, làm sáng tỏ nó và nói, nhìn đi. Ý nghĩa của sự khám phá là, theo các bản văn Phật giáo, ai lĩnh hội được luật nhân quả sẽ thấy chân lý. Ai thấy chân lý sẽ cảm nhận được Phật. Thuyết nhân quả này đã được gọi là trung đạo, Majjhima Patipada, vì nó khéo tránh hai cực đoan, Anta, biên, đối với nhân quả. Tự nhân quả dẫn đến tin tưởng vào thuyết vĩnh cửu và tha nhân quả dẫn đến thuyết hư vô. Xem chương 1 và 2. Công thức tổng quát Phật giáo về nhân quả thường được trình bày theo lối sau đây. Bản văn Pali Imasmim Sati Idam Hoti Imasa Upada Idam Yupachati Imasmim Asati Idam Na Hoti Imasa Niroda Idam Nirujihati. Bản văn Phật giáo Sanskrit Imasiya Sato Idam Bhavati Imasiya Asato Idam Na Bhavati Imasiyotapa Idam Upadiyate Imasiya Niroda Idam Nirudiyate. Có thể dịch sang tiếng Việt như sau. Cái này có nên cái kia có, cái này khởi lên nên cái kia khởi, cái này không nên cái kia không, cái này mất nên cái kia mất. Có hai đặc điểm chính trong các bản văn dẫn chứng ở trên cần được làm cho rõ ngay từ lúc bắt đầu. Thứ nhất, trong bản văn Pali tính từ chỉ định this, idam được dùng chứ không phải cặp this và that, idam asau như trong một số bản văn Phật giáo Sanskrit, mặc dù chúng ta dùng cả hai tỉnh từ này trong phiên dịch Anh văn. Bàn luận về vấn đề này, C.A.F. Rhys Davids nói, điều này không nên dẫn độc giả đến chỗ thấy trong công thức một bộ chỉ có các câu xác nhận giống hệt nhau. Câu Pali không phân biệt giữa hai từ như lối của chúng ta, nhưng mạch văn luôn luôn cho thấy là có hai chứ không phải một từ. Hơn nữa, trong bất cứ trình bày nào về nhân quả thì các vật được nói đến bắt buộc như trong trường hợp này những cái mà đại từ chỉ định ám chỉ phải khác nhau ít ra là một điểm. Bản văn Phật giáo Sanskrit của Pratitya Samuppada Sutra được tìm thấy trong hình thức các mảnh rời rạc, dùng hai từ this, idam và that, asau trong phiên dịch Anh văn trên. Chúng ta theo các nhà phiên dịch Trung Hoa, họ hầu như luôn luôn phân biệt hai từ bằng cách dùng hai chữ zu, thử, cái này, và pi, bỉ, cái kia. Thứ nhì, đã có lập luận cho rằng hình thức của nguyên lý nhân quả see, therefore, e, see, cho nên e, hay e, because, see, e, vì, see, không thích hợp để đưa nhân quả vào vì nó mang hình thức của một sự cắt nghĩa. Nó chỉ gợi ra một lý do, chứ không diễn đạt ý duyên khởi. Điều này đúng. Đối với bản văn Trung Hoa 1, ở đây chữ khu, cố, cho nên chỉ nói lên lý do, nhưng cấu trúc, cách, vị trí tuyệt đối trong tiếng Pali và Sanskrit như trong trình bày là Imasmim Sati Idam Hoti hay Asmin Satidam Bhavati, và việc dùng các chữ trô, nhược,